vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 671. Bởi vì ta không bằng hắn. Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, Tu La kiếm lăng lệ đáng sợ, mấy chục trượng quang mang mở ra hư không, vẹn vẹn nở rộ kiếm khí liền để Phượng Vĩ Hỏa Điểu toàn thân run lên. Mắt thấy Tiêu Phàm Tu La kiếm sắp rơi xuống thời khắc, Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột nhiên hai cánh ôm đầu co quắp tại hư không, toàn thân không ngừng run rẩy. Ách! Tiêu Phàm nhìn thấy Phượng Vĩ Hỏa Điểu bộ dáng, trong tay Tu La kiếm hơi hơi chần chờ, không có chạm rơi xuống đi. Bát giai hồn thú trí tuệ có thể không thể so với nhân loại yếu, giờ phút này nó đánh không lại, vậy mà trực tiếp đầu hàng. Tiêu Phàm có chút do dự. Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột phá đến bát giai cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn nhiệm vụ cũng chỉ là một Phượng Vĩ Hỏa Vũ, căn bản không tất yếu giết chết nó. Hồng hộp! Tu La kiếm khẽ run lên, một đạo kiếm mang lóe qua, Phượng Vĩ Hỏa Điểu trên đỉnh đầu ba cây tiên diễm Phượng Vĩ Hỏa Vũ trong nháy mắt rơi tại hắn trong tay. Sau đó, Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm cùng vô tận chiến hồn, quay người chuẩn bị hướng về xa ra bay đi. Cũng đúng lúc này, Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột nhiên động, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chuẩn bị đánh lén hắn, nhưng mà, khiến hắn rất ngạc nhiên là, Phượng Vĩ Hỏa Điểu vậy mà xuất hiện ở dưới chân hắn. Mẹ, hồn thú cũng như thế không tự trọng, không đánh không phục. Tiêu Phàm không còn gì để nói, bất quá, lấy hắn hiện tại ánh mắt, coi như Phượng Vĩ Hỏa Điểu thần phục, hắn cũng không có quá đa tình tự. Dù sao Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai cách đều ẩn chứa cửu giai hồn thú huyết mạch, tương lai thành tựu, đều xa không phải Phượng Vĩ Hỏa Điểu có thể so sánh. Cũng đúng lúc này, hổ dung nham trên không nham tương đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Ngoại giới từng đạo màn sáng bao phủ tứ phương cách trở tất cả ánh mắt, ai cũng không thể nhìn thấy bên trong tất cả. Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hồ dung nham bên trong, Huyết Vô Tuyệt đã trải qua nhiều lần kém chút không nhìn xuống xuất thủ. U Linh thực lực mặc dù không yếu tại bên ngoài thậm chí có thể cùng bát giai tiền kỳ hồn thú một trận chiến. Nhưng nơi này trung quy là biển dung nhâm, Phượng Vĩ Hỏa Điểu thực lực sẽ tăng lên mấy thành, thậm chí một hai lần, U Linh có thể là đối thủ sao? Nếu hắn dám xuất thủ, phải có hắn ì vào đi, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Lần trước lấy chiến hoàng cảnh tu vi chém giết bát giai hồn thú hình như là Lãnh Tiếu nhận đi, lúc ấy hắn còn giống như chỉ là chiến hoàng sơ kỳ tu vi. Vậy coi như cái gì, hắn chém giết chỉ là một đầu thổ thương hồn thú mà thôi, hơn nữa còn là chúng độc, bằng không cũng sẽ không để cho hắn nhặt cái tiện nghi. Cái khác tu sĩ tự nói thầm, rất nhiều người vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm thực lực, nhưng là có một số người lại là vẫn như cũ đối Tiêu Phàm ôm hy vọng. Phụ phụ! Đột nhiên đầy trời nham tương cột nước vương vãi xuống, đám người vội vàng đóng chặt miệng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm biển dung nham phía trên. Bọn hắn đều muốn trước tiên biết rõ, rốt cuộc là Tiêu Phàm chém giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu, vẫn là Phượng Vĩ Hỏa Điểu diệt sát Tiêu Phàm. Mấy tức về sau, đầy trời nham tương tất cả đều rơi xuống hồ dung nham bên trong, cũng ngay một khắc này tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Liền Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt hai người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tất cả đều nghĩ sai, Tiêu Phàm cũng không có giết chết Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Phượng Vĩ Hỏa Điểu cũng không có giết Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm giẫm ở Phượng Vĩ Hỏa Điểu trên lưng, rất hiển nhiên là Phượng Vĩ Hỏa Điểu thần phục Tiêu Phàm. Cái này, đám người hít một hơi lạnh. Nhưng một đầu bát giai hồn thú thần phục, cái này có thể so sánh giết nó còn muốn gian nan à? Tiêu Phàm một chiến hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ, vậy mà làm đến. Không chỉ bọn hắn, Tiêu Phàm cũng là một mặt im lặng, hắn căn bản không nghĩ tới nhường đuôi Phượng Hỏa Loan thần phục, mà là nó bản thân xuyên đến dưới chân hắn. Lúc này, Phượng Vĩ Hỏa Điểu mang theo Tiêu Phàm rơi vào bên bờ, tại Tiêu Phàm trong tay còn đang nắm ba cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ. Ngươi trở về đi. Tiêu Phàm khoát tay một nói, hắn có thể không muốn đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu mang theo trên người, đương nhiên, nếu để cho Phượng Vĩ Hỏa Điểu thủ hộ tại Tiêu Thành, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ là hiện tại hắn tại tham gia sát vương thí luyện, nhất thời nửa lại là không có khả năng trở về, hơn nữa Tiêu gia có Mạc Thiên Nhai tại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu nơi này là hồn thú sơn mạch, về sau có là cơ hội đem nó mang đi. Phượng Vĩ Hỏa Điểu dùng đầu thân mật cọ cọ Tiêu Phàm, liền tựa như làm sai sự tình tiểu hài, đối Tiêu Phàm cực kỳ không bỏ, cái này nhường những người khác hâm mộ không thôi. Người khác muốn nhường một đầu bát sai hồn thú thần phục, đó là khó mà lên trời, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, lại còn không muốn. Trở về sau lại đến đón ngươi. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, sờ sờ Phượng Vĩ Hỏa Điểu đầu nói. Phượng Vĩ Hỏa Điểu kêu nhỏ mấy tiếng, cuối cùng vẫn hướng về hồ dung nham bên trong bay vút đi. Các ngươi nhiệm vụ cũng là Phượng Vĩ Hỏa Vũ. Tiêu Phàm đi đến Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực bên cạnh hai người nói. Hai người gật gật đầu, bất quá lại không có quá mức quan tâm theo hai người. Cái này Phượng Vĩ Hỏa Vũ là Tiêu Phàm được, bọn hắn không nghĩ bắt chước lời người khác. Mặc dù ta cũng xem như huyết lâu người, nhưng ta biết rõ cho các ngươi cũng sẽ không cần. Tiêu Phàm tự nói, coi như hắn bản thân cũng sẽ không cần những người khác bố thí. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt hai người đều là cao ngạo người, lại làm sao có thể tiếp nhận hắn Phượng Vĩ Hỏa Vũ đâu. Tiêu Phàm sở dĩ đem ba cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ tất cả đều chạm đến, cũng là vì bảo hộ Phượng Vĩ Hỏa Điểu mà thôi. Dù sao hắn đều có thể giết chết Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt nếu như toàn lực ứng phó nói, lại làm sao có thể làm không được đâu. Bây giờ, ba cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ bị hắn một người nhổ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại lớn lên, coi như giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu cũng vô dụng. Bất quá! Tiêu Phàm ngừng lại nói ra hai chấm. Các ngươi là ta đã thấy cùng tuổi một đời người mạnh nhất một trong, ta hy vọng cùng hai người các ngươi cách đứng ở cùng một điểm xuất phát bên trên, dạng này, ta mới có thể biến càng mạnh. Nói đến đây, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trịnh trọng đem hai cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ đưa tới trước người hai người. Mặc dù hắn chiến bại Phượng Vĩ Hỏa Vũ, nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, nếu như không phải thi triển vô tận chiến hồn lực lượng, hắn là không thể nào làm được. Vừa mới hắn có thể không kiêng nể gì cả triệu hồi ra vô tận chiến hồn, nhưng là ra ngoài giới đây. Hắn không dám như thế trương dương, tối đa cũng liền dẫn ra vô tận chiến hồn từng tia dư lực mà thôi. Bởi vì vô tận chiến hồn ảnh hưởng quá lớn, một khi bị người nhận ra, vậy nhưng liền không phải bình thường phiền phức. Chiến Vô Cực cao mày một, hắn vẫn như cũ không muốn Phượng Vĩ Hỏa Vũ, bất quá, hắn lại không muốn để cho cái này nhiệm vụ thất bại. Phượng Vĩ Hỏa Vũ, ta có thể muốn, bất quá ta nghĩ lấy bản thân thực lực cầm tới. Chiến Vô Cực lắc đầu, một cỗ cường đại tại chiến ý bộc phát ra. Huyết Vô Tuyệt do dự lúc này cuối cùng đi đến Tiêu Phàm bên người, lấy ra hai cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ, hít sâu một nói hai chấm. Vòng thứ ba, ta sẽ thắng ngươi. Ta cũng sẽ không thua. Tiêu Phàm mỉm cười, lách mình liền hướng nơi xa thối lui. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn cũng không có tất muốn lưu ở chỗ này. Sư huynh chọn. Huyết Vô Tuyệt tiện tay ném ra một Phượng Vĩ Hỏa Vũ nói. Sư đệ, ngươi. Chiến Vô Cực phẫn nộ nhìn xem Huyết Vô Tuyệt cũng không có đi tiếp, hiển nhiên là không có ý định muốn. Trước đó nói. Ngươi ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt đệ nhất, ngươi sẽ không liền từ bỏ như vậy à? Huyết Vô Tuyệt cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười nói. Có thể đây là bố thí. Chiến Vô Cực ngữ khí băng hàn nói. nhưng ta không cảm thấy là bố thí. Huyết Vô Tuyệt nhàn nhạt lắc đầu, nhìn thấy Chiến Vô Cực chuẩn bị nổi giận, vội vàng cười nói hai chấm. Bởi vì ta hiện tại đã trải qua quyết định, rời khỏi tương lai huyết lâu lâu chủ tranh đoạt. Ngươi rời khỏi. Chiến Vô Cực con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Huyết Vô Tuyệt. Hắn rất rõ ràng Huyết Vô Tuyệt làm người, hắn nhưng là không chịu thua chủ ạ, bây giờ lại rời khỏi, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Hồi lâu, Chiến Vô Cực hít sâu một hỏi hai chấm. Vì cái gì? Bởi vì ta không bằng hắn. Huyết Vô Tuyệt đắng chát cười một tiếng, mờ mịt nhìn về chân trời, chậm chạp nói. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 672. Xung đột. Ba cái nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Tiêu Phàm ngựa không dừng vó hướng cửa ra bay đi. Hắn trên người khí tức càng ngày càng cuồng bạo, vừa mới triệu hồi ra vô tận chiến hồn, nhưng hắn hiện tại đã trải qua tiếp cận đột phá biên giới. Một ngày đường trình, Tiêu Phàm vẻn vẻn hoa nữa ngày nhiều thời gian, liền đi tới hồn thú căn cứ nhập khẩu vị trí. Nơi đó có hai cái huyết lâu trưởng lão cũng không rời đi, bọn hắn xếp bằng ở hai khỏa trên tảng đá lớn tu luyện, đang đợi sát vương thí luyện kết thúc. Cũng đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức từ đằng xa gào thét mà tới, hai cái huyết lâu trưởng lão đột nhiên mở ra hai mắt, băng lãnh con ngươi nhìn xem phương xa. Vậy mà sớm từ bỏ, một chút nghị lực đều không có. Trong đó áo đen trưởng lão mở miệng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Có lẽ là sớm hoàn thành nhiệm vụ đi, khoảng cách thời hạn một tháng cũng chỉ có mấy ngày, những lựa chọn tam tinh phía dưới nhiệm vụ người, nên cũng kém không nhiều hoàn thành. Một cách khác hôi bào trưởng lão mở miệng, ngữ khí ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Hô! Cũng đúng lúc này, một đạo vô cùng lo lắng thân ảnh xuất hiện ở hai vị trưởng lão thân vừa. U Linh! Ngươi làm sao liền nhanh như vậy trở về? Cái kia hôi bào trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tam trưởng lão, người tới tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn cũng liếc mắt liền nhận ra hôi bào trưởng lão, không phải là Đại Ly Đế Triều Sinh Tử Đấu Trường tam trưởng lão sao? Khụ khụ, U Linh, gọi ta Tâm Lạc trưởng lão a. Tam trưởng lão vội ho một tiếng, tại sinh tử đấu trường hắn dám tự xưng tam trưởng lão, nhưng là tại huyết lâu, hắn có thể cái gì đều không phải. Nếu như không phải Tiêu Phàm trăm thắng liên tiếp, hắn bây giờ còn đang sinh tử đấu trường đợi đây, chỗ nào có thể tiến vào huyết lâu tổng bộ. Là, Tâm Lạc trưởng lão. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn trong lòng đối huyết Tâm Lạc cũng khá là cảm kích. Huyết Yêu Nhiêu đã từng nói cho hắn biết, sở dĩ có thể qua thời gian ngắn như vậy thắng liên tiếp trăm trận, trong đó thế nhưng là có tam trưởng lão Huyết Tâm Lạc không ít công lao. Tốt, đừng tại đây kéo việc nhà, ngươi bây giờ trở về đến, là chuẩn bị rời khỏi thí luyện sao? Áo bào đen trưởng lão nhưng không có tốt như vậy ngữ khí, trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là sớm từ bỏ thí luyện người mà thôi, căn bản không đáng hắn như thế nào coi trọng. Đúng U Linh, khoảng cách thời hạn một tháng còn có 6 ngày thời gian, ngươi hiện tại trở về để làm gì? Ngược lại là tam trưởng lão Huyết Tâm Lạc, hắn ngữ khí vẫn luôn không sai. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắc bào lão giả kia liếc mắt. Nói ra hai chấm. Tâm Lạc trưởng lão, ta ba cái nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, phải chăng có thể sớm nộp lên nhiệm vụ? Ngươi hoàn thành. Huyết Tâm Lạc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiêu Phàm thế nhưng là từ dưới tay hắn đi ra, hơn nữa hắn cũng là nhìn xem Tiêu Phàm tại sinh tử đấu trường một bước bộ thành lớn lên, cái này khiến hắn có loại phát ra từ nội tâm tự hào. Có đáng giá gì kiêu ngạo, ba cái nhiệm vụ cộng lại cũng liền 12 cái điểm tích lũy mà thôi, ngươi có cái này thực lực, vì sao không tuyển chọn tứ tinh nhiệm vụ? Áo bào đen trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiêu Phàm cao mày quay đầu nhìn về phía áo bào đen trưởng lão hai chấm. làm sao, ngươi là đối ta lại ý kiến vẫn là như thế nào? Ta lựa chọn mấy sao nhiệm vụ, liên quan gì đến ngươi? Mẹ, bản thân hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng đến giao nhiệm vụ, ngươi nha tựa như ăn thuốc nổ một dạng, câu câu lời nói nhằm vào ta, thật đúng là cho là ta tốt tính không thành. Thằng nhãi xanh, ngươi dám cùng bản trưởng lão như thế nói chuyện, ngươi là muốn chết sao? Áo bào đen trưởng lão vô cùng phẫn nộ, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Chiến đế. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nếu như trước đó hắn không cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chiến đấu qua, hắn thật đúng là có chút e ngại. Dù sao, chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Đây là một đầu thiên địa cách hào rộng, có thể không phải dễ dàng như vậy có thể đánh vỡ. Nếu như trước đó không phải thi triển vô tận chiến hồn toàn bộ lực lượng, hơn nữa vô tận chiến hồn tại hỏa diễm trên lực lượng có thể áp chế Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể là Phượng Vĩ Hỏa Điểu đối thủ. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ cần nộp lên nhiệm vụ, hắn đã trải qua có thể không cần áp chế tu vi. Dù là không địch lại, hoàn toàn có thể đột phá tái chiến. U Linh, dừng tay. Huyết Tâm Lạc biến sắc, vội vàng ngăn ở Tiêu Phàm cùng áo đen trưởng lão trung gian, cười nói hai chấm. La Phong trưởng lão, làm gì cùng một tên tiểu bối sinh khí đâu. Hừ, nếu vào huyết lâu, liền muốn hiểu huyết lâu quy củ, nếu như ngay cả tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu, muốn ngươi để làm gì. Áo bào đen trưởng lão La Phong lạnh rên một tiếng nói, hiển nhiên không nghĩ như vậy bỏ qua. Coi như không giết Tiêu Phàm, hắn cũng không nghĩ tùy tiện buông tha Tiêu Phàm. Cảm nhận được La Phong trên người băng lãnh sát khí, Tiêu Phàm con ngươi âm hàn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cũng đúng lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, ngay sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, cầm đầu là huyết bào lão giả dáng người thập phần khôi ngô, bá đạo phi phàm. Bái kiến bát trưởng lão. Nhìn thấy huyết bào lão giả một sát na kia, La Phong cùng Huyết Tâm Lạc vội vàng cung kính một xá, Huyết Tâm Lạc còn thỉnh thoảng cho Tiêu Phàm nháy mắt. Tiêu Phàm tựa như không thấy được, thần sắc bình tĩnh nhìn xem bát trưởng lão. Bát trưởng lão, sự tình là như thế này, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, ta giáo huấn hắn vài câu mà thôi, không nghĩ tới kinh động bát trưởng lão. La Phong còn nói thêm. Có đúng không? Bát trưởng lão cau mày, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, rất có một phen thẩm tra ý vị. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, cái này La Phong dù sao cũng là chiến đế cảnh, lại còn áp nhân cáo trạng trước, cái này khiến Tiêu Phàm đối La Phong hình ảnh rơi vào đánh giá thấp. Làm sao, ngươi không lời nói sao? Bát trưởng lão đột nhiên hỏi. La Phong là cao quý huyết lâu trưởng lão, chỉ trích ta một tên tiểu bối tự nhiên không có gì, đã như vậy, tiểu tử kia nói lại nhiều lại như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, lập tức lời nói xoay chuyển nói hai chấm. Bất quá, tiểu tử không biết là, ta nói năng lỗ mãng cùng tôn sư trọng đạo có quan hệ gì. Hắn La Phong cũng không phải sư tôn ta, cũng không xứng làm ta sư tôn. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nói năng có khí phách, cũng không có bởi vì đối diện một loại hắc y nhân thực lực mà có chỗ e ngại. Bản thân lại không làm chuyện sai, căn bản không đáng giá cái gì lo lắng. Ngươi! La Phong phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Huyết Tâm Lạc, ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bát trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chiến hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ dám theo chiến đế như thế nói chuyện. Cái này tâm cảnh căn bản không giống người trẻ tuổi, ngược lại giống lão quái vật. Hồi bẩm bát trưởng lão, sự tình là như thế này, U Linh chuẩn bị trở lại nộp lên thí luyện nhiệm vụ. Huyết Tâm Lạc đem vừa mới sự tình nói rõ chi tiết một lần, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Một bên La Phong sắc mặt âm lãnh, bởi vì đúng là hắn không đúng trước. Dựa vào cái gì hắn xem thường Tiêu Phàm, đã ngươi xem thường ta, vậy ta vì sao muốn tôn trọng ngươi? Bát trưởng lão. La Phong mới vừa muốn nói cái gì, lại bị bát trưởng lão ngắt lời nói hai chấm. Việc này bản trưởng lão tự có quyết đoán. Nghe vậy, La Phong vội vàng ngậm miệng không nói. Sau đó bát trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm nói hai chấm. Ngươi mới vừa nói ngươi chuẩn bị nộp lên nhiệm vụ, trước tiên đem ngươi nhiệm vụ giao đi ra nhìn xem. A, 20 ngày tới liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể có bao nhiêu khó khăn. Cũng liền tam tinh phía dưới nhiệm vụ mà thôi, cộng lại cũng liền 12 cái điểm tích lũy. La Phong cười lạnh không thôi, giống như một đầu hung áp nham hiểm như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như không phải tam tinh đâu. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem La Phong, đột nhiên lập tức đình chỉ trong tay động tác. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 673. Cược mệnh. Nếu như không chỉ tam tinh đâu. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cười tủm tỉm nhìn xem La Phong. Chẳng lẽ còn có tứ tinh hay sao? La Phong mặt coi thường nói, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng tiếu dung, hắn liền thập phần khó chịu. Nếu không ngươi theo ta đánh cược một keo như thế nào? Liền cược có hay không hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ? Tiêu Phàm có thể không muốn bỏ qua dạng này cơ hội, đã ngươi xem thường ta. Vậy ta liền hung hăng đánh ngươi mặt. Khó được là bát trưởng lão cũng không có mở miệng, đạt tới hắn dạng này cảnh giới. Sự tình đã trải qua khó mà nhường hắn cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ, hắn có vẻ như cũng tới hứng thú. La Phong sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng tính toán rất nhanh lên hai chấm. Ở nơi này tiểu tử nhất định là đang lừa ta, chiến hoàng cảnh trung kỳ muốn hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, đối mặt đối thủ thế nhưng là so hoàng phủ chiến hoàng còn muốn đáng sợ, toàn bộ huyết lâu nam vực, có thể hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi còn có thể hoàn thành hay sao? Tốt, ta với ngươi cược, ngươi muốn đánh cược gì? La Phong cười lạnh nói, nếu không cược mệnh. Tiêu Phàm vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem La Phong. La Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, nhìn về phía bát trưởng lão nói hai chấm. Bát trưởng lão, ngài xem tiểu tử này chính là quá không biết điều. Nhưng mà, bát trưởng lão lại là trầm mặt không nói, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, hắn có thể sớm hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, vậy hắn tiềm lực liền tương đối đáng sợ. Nếu như có thể từ vòng thứ 3 trong khảo hạch sống sót, tuyệt đối đáng giá huyết lâu trọng điểm bồi dưỡng. Đây cũng là hắn không để ý đến La Phong nguyên nhân, chiến hoàng cảnh trung kỳ, tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, hắn đối huyết lâu giá trị, có thể không thể so với La Phong thấp. Làm sao, ngươi không dám đánh cược đúng không? Nếu không dám đánh cược, liền không muốn ở nơi này đánh sắm. Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Tốt, ta với ngươi cược. La Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đem tiểu tử này cho làm thịt. Còn mời bát trưởng lão cùng các vị tiền bối làm chứng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hướng về phía chung quanh đám người chắp tay nói. Huyết Tâm Lạc sắc mặt vô cùng nóng nảy, bất quá hắn lại không dám mở miệng. Tiêu Phàm cùng La Phong cược mệnh, là bọn hắn ngươi tình ta nguyện sự tình, hắn căn bản không biết như thế nào ngăn cản. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lấy ra ba chương nhiệm vụ tấm thẻ, bên trên không biết làm sao bày biện ra ba khỏa tinh, bốn viên tinh cùng năm khỏa tinh. Mọi người vẻ mặt run lên, tiểu tử này không chỉ nhận lấy tứ tinh nhiệm vụ, lại còn nhận lấy ngũ tinh nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn thực hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ hay sao? Về phần ngũ tinh nhiệm vụ, mọi người đã không dám tưởng tượng. Bất quá tại đám người trong lòng, tiểu tử này rất có thể tại nhận lấy nhiệm vụ thời điểm chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Kể từ đó, hắn nhiệm vụ độ khó cũng sẽ hàng nhất tinh. ngũ tinh biến thành tứ tinh biến thành tam tinh liền sẽ biến thành nhất tinh. Danh tự, tu vi. Bát trưởng lão bên người hắc y nhân lấy ra một bản thật dày thư tịch tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay ba chương nhiệm vụ tấm thẻ, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. U linh. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, ngay sau đó tách ra hồn lực khí tức, chiến hoàng cảnh trung kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi lần trước đăng ký cũng là chiến hoàng cảnh trung kỳ. Hắc y nhân tại trong thư tịch lật đến Tiêu Phàm danh tự, rốt cuộc có chút động dung. Cũng khó trách hắn như thế không được bình tĩnh, tam tinh nhiệm vụ cùng tứ tinh nhiệm vụ còn dễ nói. Mỗi một giới thí luyện đều có không ít người hoàn thành, nhưng là ngũ tinh nhiệm vụ, đây chính là có rất ít người có thể hoàn thành, cho dù phóng nhãn tam đại sát thủ tổ chức tất cả địa vực khảo hạch cũng sẽ không vượt qua hàng thứ nhất. Bát trưởng lão trong mắt cũng phun phóng tinh quang, ngũ tinh nhiệm vụ A đối mặt địch nhân thế nhưng là chiến đế cảnh tiền kỳ cường giả, cho dù là hắn, năm đó cũng không hoàn thành qua. La Phong trong lòng hơi có chút khẩn trương lên, tiểu tử này thật chẳng lẽ hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ. Mà Huyết Tâm Lạc, nội tâm lại là vô cùng kích động, cho dù là hắn, cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm có thể hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, mà U Linh tiểu tử này, mỗi lần cũng có thể làm cho kỳ tích phát sinh. Chẳng lẽ ta tu vi còn sẽ lui lại sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hắc Y Nhân, thập phần bình tĩnh nói. Ách! Hắc Y Nhân kém chút bị sặc đến không nhẹ, bình tĩnh tâm thần nói hai chấm. Giao ra ngươi nhiệm vụ vật dụng. Tiêu Phàm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đưa tay vung lên, trong tay một lần xuất hiện một mai dạ linh diệp lá cây, bình ngọc. Khi thấy dạ linh diệp lá cây lúc, La Phong con ngươi khẽ run lên, hắn rất rõ ràng. Lấy Tiêu Phàm chiến hoàng cảnh trung kỳ thực lực, người này nhiệm vụ thế nhưng là tam tinh A, hắn thực hoàn thành. Không sai, đây đúng là dạ linh diệp lá cây, tam tinh nhiệm vụ ngươi hoàn thành viên mãn. Hắc y nhân tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay dạ linh diệp cẩn thận quan sát, rất nhanh liền ra kết luận. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lại đem trong tay bình ngọc đưa cho hắc y nhân, hắc y nhân tiếp nhận bình ngọc. Gỡ ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thối tràn ngập mà đến, đám người sặc đến không nhẹ, vội vàng ngừng thở, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử, cái này chỉ ngươi tứ tinh nhiệm vụ. Hắc y nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cách gần nhất, cỗ kia mùi thối thiếu chút nữa thì không đem hắn hôn chết đi qua. Tiểu tử, ngươi dám cố ý chỉnh chúng ta. La Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm khó Tiêu Phàm cơ hội. Khụ khụ, không phải cái này, cầm nhầm. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, trước đó hắn đem chứa luyện chế thất bại dược dịch cái bình cùng chứa phong hoàng tương cái bình đặt ở cùng một chỗ, không nghĩ tới tính sai. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra khắc bình ngọc, đồng thời tự mình mở ra nắp bình, ngay sau đó... Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, trong nháy mắt đem cỗ kia mùi thối cho hướng không còn một mảnh. Thực sự là phong hoàng tương. Trong mắt mọi người lóe qua vẻ kinh dị. Mà La Phong tại ngửi được cỗ này mùi thơm thời khắc, lại là toàn thân mềm nhũn kém chút ngã ngồi ở mặt đất. La Phong đúng không, hình như là ta thắng, hiện tại mạng ngươi là ta a. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem La Phong nói. Ngươi vừa mới không phải xem thường ta sao, làm sao hiện tại liền sợ. Coi là không nói lời nào liền không sao. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. La Phong phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, bỗng nhiên một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, bất thình lình biến cố, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Làm cản. Cũng đúng lúc này. Một tiếng quát như sấm vang lên, giống như một đạo kinh lôi tại đám người bên tai nổ tung, La Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược mà ra. Tại một tiếng gầm này phía dưới Tiêu Phàm cảm giác màng nhĩ đều kém chút vỡ ra, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi kinh ngạc nhìn xem bát trưởng lão. Vừa mới đạo kia gầm thét chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một đạo kinh lôi bổ trúng, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mạnh, không phải bình thường mạnh. Đây chính là chân chính ý chí uy áp sao? Tiêu Phàm vội vàng thu hồi trong lòng khinh miệt chi tâm, cái này Huyết Lâu trưởng lão thật đúng là không phải bình thường cường hãn. Bát trưởng lão tha mạng. La Phong nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hắn mặc dù là chiến đế cảnh tiền kỳ, nhưng là tại bát trưởng lão trước mặt, lại tính được gì đây? Chiến đế cảnh, mỗi kém một cảnh giới đều là khác biệt một trời một vực. Nhất trọng ý chí uy áp cùng nhị trọng ý chí uy áp hoàn toàn không ở cùng cấp độ. Huống chi, bát trưởng lão xa xa không chỉ lĩnh ngộ nhị trọng ý chí đơn giản như vậy. Tiểu hữu, hắn nếu như đã nhận lầm, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Bát trưởng lão lạnh lùng nhìn La Phong liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 674. Mạng ngươi, ta muốn định. Nguyện cược chịu thua. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được La Phong đáy mắt chỗ sâu cố kia sát ý. Lần này buông tha hắn, lần sau hắn khả năng liền chưa hẳn sẽ bỏ qua bản thân. Mặc dù hắn không đem bản thân xem như Huyết Lâu người, nhưng hiện tại hắn vẫn như cũ nắm giữ Huyết Lâu lệnh bài, từ một phương diện nói, hắn vẫn là Huyết Lâu người. Huyết Lâu sinh tồn pháp tắc hắn rất rõ ràng, xa so với ngoại giới muốn tàn khốc rất nhiều, từ nơi này sát vương thí luyện liền có thể nhìn ra một chút đồ vật. Bát trưởng lão cao mày, tiểu tử này thậm chí ngay cả bản thân mặt mũi cũng không nguyện ý cho. Toàn bộ Huyết La, lại có bao nhiêu người dám không cho bản thân mặt mũi? Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, ngươi cái này tiểu tử cũng quá không biết điều, nếu như đáp ứng bát trưởng lão yêu cầu, đây chính là tương đương với nhận bát trưởng lão nhân tình a. Bọn hắn không biết là ở trong mắt Tiêu Phàm, bát trưởng lão nhân tình với hắn mà nói căn bản không dám dùng, hắn chỉ muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong mà thôi. Huyết Tâm Lạc sắc mặt xám trắng đột nhiên mở miệng nói hai chấm. U Linh còn không cùng bát trưởng lão xin lỗi. Xin lỗi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bát trưởng lão nói hai chấm. Nếu như là ta thua, bát trưởng lão sẽ thay ta cầu tình sao? Sẽ không. Bát trưởng lão chém đinh chặt sắt nói ra, mặc dù trong mắt hắn, hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ xem như thiên tài, nhưng là vẫn như cũ so ra kém có sẵn chiến đế cường giả. Dù sao, tiềm lực vẫn như cũ chỉ là tiềm lực, rất có thể tùy thời vẫn là. Đúng vậy a, đã ngươi sẽ không, như vậy vì sao xin tha cho hắn? Đương nhiên, lấy bát trưởng lão dạng này thực lực, ta chiến hoàng cảnh tu sĩ, chỉ là sâu kiến mà thôi, cũng không có quá nhiều quan tâm. Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Kinh lịch quá nhiều, Tiêu Phàm cũng biết rõ cái thế giới này tàn khốc, nhưng là, hắn vẫn như cũ có hắn làm người chuẩn tắc, nghĩ hắn người chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bát trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy hắn toàn thân sát khí nở rộ, đi từng bước một hướng La Phong nói hai chấm. Ngươi thiếu nợ ta mệnh, đã ngươi không nguyện ý cho, vậy ta liền tự mình tiến tới cầm. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, bốn phía nhiệt độ đều xuống hàng mấy độ. Những người khác nghe vậy tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này nói cái gì, hắn nghĩ tự mình lấy La Phong tính mệnh. La Phong thế nhưng là chiến đế tiền kỳ a, ngươi chiến hoàng cảnh trung kỳ tiểu tử cũng dám phát ngôn bừa bãi, muốn chiến đế cường giả mệnh. U Linh. Huyết Tâm Lạc vội vàng ngăn cản, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động. Hảo ngạo khí tiểu tử. Bát trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi, hắn cũng bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp, cỗ này không chịu thua kình, hắn. hắn cũng cực kỳ thưởng thức. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm quá mức cuồng ngạo, đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới chinh lịch, đây là một đạo lạch trời căn bản không thể vượt qua. Ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? La Phong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà, nhìn thấy bát trưởng lão trầm mặt không nói, hắn cũng biết rõ bát trưởng lão ngầm đồng ý bọn hắn lần này chiến đấu. Nếu như ta có thể giết hắn, ngươi còn muốn ngăn ta? Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão nói. Trong bàn tay, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ Tiêu Phàm trong tay bắn ra, xông thẳng bát trưởng lão mà đến. Làm càn. Những người khác thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ra tay với bát trưởng lão, nhao nhao gầm thét, còn có mấy người hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh tới. Dám đối bát trưởng lão đồng thủ, tiểu tử ngươi là muốn chết sao? Đọc tại http trai em cua tu. dừng tay. Nhưng mà đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên, một cỗ bàng bạc ý chí uy áp bao phủ toàn trường, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Đám người không biết vì sao tất cả đều hướng về bát trưởng lão nhìn lại, lại là phát hiện bát trưởng lão trong tay dắt lấy ánh lửa lập lòe lông vũ, giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, yêu diễm vô cùng. Phượng vĩ hỏa vũ. Có mấy người kêu lên sợ hãi kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi rung động không thôi. Phượng vĩ hỏa vũ đối với chiến hoàng cảnh trung kỳ tới nói, đây chính là ngũ tinh nhiệm vụ A, cơ hồ là cái này vòng thứ hai trong thực tập gian nan nhất, lại bị hắn hoàn thành. Chiến hoàng cảnh tu vi lại có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, vô luận là ở đâu đều là đỉnh cấp thiên tài, phóng nhãn tam đại sát thủ tổ chức cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát trưởng lão tâm hơi hơi rung động, hắn phát hiện bản thân không nên nhìn không dậy nổi Tiêu Phàm, có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ người chắc chắn được huyết lâu trọng điểm vun trồng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tại huyết lâu thu hoạch được địa vị, tuyệt đối sẽ không thua bản thân. Nghĩ vậy, bát trưởng lão hít sâu nói hai chấm. Không ngăn trở ngươi. Đã trải qua thật lâu không có sự tình có thể xúc động bát trưởng lão tiếng lòng, nguyên bản hắn coi là huyết lâu lần này có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, cũng liền chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt mà thôi. Nhưng là chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt là người nào, bọn hắn rất rõ ràng, đây chính là tương lai huyết lâu lâu chủ, vô luận thân phận cùng địa vị, đều không phải bọn hắn những cái này trưởng lão có thể so sánh. Huyết lâu cùng những tổ chức khác khác biệt, cơ hồ là lâu chủ một người độc tài, chớ nhìn hắn bát trưởng lão tại trước mặt người khác uy phong lấm lấm, cao cao tại thượng. Nhưng chỉ cần lâu chủ ra lệnh một tiếng, hắn liền cái gì cũng không phải. Một cái có thể cùng chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt bằng được nhân vật, bản thân còn chèn ép hắn, nếu để cho cái khác trưởng lão biết rõ, hắn cũng liền phiền phức. Như thế tốt lắm. Tiêu Phàm gật gật đầu, được bát trưởng lão trả lời chắc chắn, lần nữa quay đầu nhìn về phía La Phong cười gằn nói hai chấm. Mạng ngươi, ta muốn định. La Phong toàn thân run lên, chẳng biết tại sao trước mắt thanh niên mặc áo đen này rõ ràng chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng là hắn trong lòng nhưng lại một loại nồng đậm sợ hãi. Loại này sát ý lạnh như băng. Dù là tại chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt trên người hắn cũng chưa từng cảm thụ qua, thậm chí tại một đám trưởng lão trên người cũng không có cảm thụ qua. Chỉ có đã từng. Lâu chủ, ngươi là lâu chủ người nào? Đột nhiên, La Phong nhớ tới một đạo thân ảnh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta không biết cái gì lâu chủ, ta chỉ biết rõ ngươi muốn chết. Tiêu Phàm từng bước một hướng về La Phong đi đến. Mỗi đi một bước, hắn trên người khí thế liền leo lên mấy phần. Đệ tứ trọng sát phạt chi ý nở rộ mà ra, hình thành khủng bố sát phạt phong bạo. Dù là huyết lâu một đám chiến đế cường giả cảm nhận được cỗ này ngập trời sát ý, cũng bị dọa cho phát sợ. Tứ trọng sát phạt chi ý. Huyết tâm là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thì ra là thế. Bát trưởng lão mị mị hai mắt, hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm vì sao có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Tại chiến hoàng trung kỳ có thể lĩnh ngộ tứ trọng sát phạt chi ý, hắn chiến lực đã trải qua có thể so với tuyệt thế chiến hoàng, mặc dù hồn lực so ra kém tuyệt thế chiến hoàng, nhưng là hắn trong nháy mắt lực bộc phát, không thể so với tuyệt thế chiến hoàng yếu bao nhiêu. Chỉ là bọn hắn trong lòng không hiểu là Tiêu Phàm tiềm lực như thế to lớn một người, làm sao trước kia không có tiếng tăm gì đâu. Chẳng lẽ hắn cùng lâu chủ thực có quan hệ? Hẳn không phải là cùng lâu chủ có quan hệ, lâu chủ biến mất đã nhiều năm, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn. Bát trưởng lão lắc lắc đầu nói, sau đó đột nhiên nhìn về phía huyết tâm lạc nói hai chấm. Ngươi biết hắn? Hắn gọi U Linh, mấy tháng trước, hắn dùng 3 tháng thời gian ngắn thắng được sinh tử đấu trường 100 thắng liên tiếp. Huyết tâm lạc gật gật đầu, Về phần cái khác, hắn biết rõ không ít, nhưng là không có ý định nói tiếp xuống dưới. 3 tháng thời gian thắng được 100 thắng liên tiếp, há không phải so Lãnh Tiếu Nhận còn lợi hại hơn. Bát trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi, hít sâu nhìn phía xa. Ha ha, ngươi muốn giết ta. Coi như ngươi lính ngộ tứ trọng sát ý, không kém gì Tuyệt Thế Chiến Hoàng lại như thế nào. Ta muốn giết ngươi, như đồ heo chó. Lúc này, La Phong đột nhiên tùy tiện cười to dữ tợn, như là một đầu phong lang nhào về phía Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 675. Chấn hồn chi thủ. Nhìn thấy La Phong đánh tới, Tiêu Phàm không sợ hãi, hắn vẫn như cũ đi về phía trước đi, khí thế vẫn tại không ngừng leo lên. Oanh! Một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, mọi người tựa như nghe được một tiếng sét âm thanh, ngay sau đó, chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt mà đến. Tiêu Phàm lấy ra bình ngọc, gỡ ra nắp bình trực tiếp hướng trong miệng rót vào. Phong Hoàng Tương. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này, vậy mà dùng Phong Hoàng Tương đến đột phá cảnh giới, quá mẹ hắn lãng phí. Phong Hoàng Tương bên trong ẩn chứa bàng bạc hồn lực, có thể không phải bình thường đáng sợ a. Dù là Chiến Hoàng đỉnh phong dùng để đột phá chiến đế đều không đủ, hắn Chiến Hoàng cảnh trung kỳ, vậy mà cũng dùng Phong Hoàng Tương đến đột phá cảnh giới. Phong Hồn Thủ. Gầm lên một tiếng vang lên, chỉ thấy La Phong tay phải đột nhiên tản ra nóng sáng quang mang, từng đạo lít nha lít nhít hồn lực sợi tơ lấp lóe, xen lẫn thành lưới lớn, hướng về hồn hải vị trí chộp tới, tàn nhẫn đến cực điểm. Công kích linh hồn. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc nhanh chóng thối lui. Chiến đế cảnh cường giả lĩnh ngộ ý chí có lực công kích cường đại. Sức công kích như thế này được xưng là công kích linh hồn, so phổ thông hồn lực công kích còn đáng sợ hơn rất nhiều, Chiến Hoàng cảnh tu sĩ đồng dạng khó lòng phòng bị, đây cũng là chiến đế cảnh cường giả như thế cường đại nguyên nhân. Linh hồn là một loại hư vô phiêu miêu tồn tại, nhưng mà, từ một phương diện tới nói cũng có thể xưng là ý thức một khi gặp công kích, một người liền sẽ biến ngơ ngơ ngác ngác. Cho dù ngươi lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có mặt người chém giết phần. Đối với loại này thủ đoạn, Tiêu Phàm cũng là từ tu la truyền thừa bên trong hiểu được, hắn cũng không biết cụ thể như thế nào ứng dụng. Bất quá, vạn pháp không rời chữ nhanh, chỉ cần bản thân tốc độ đầy đủ nhanh, đối phương không nhất định có thể công kích được bản thân. Oanh! Cũng đúng lúc này, kịch liệt hồn lực ba động từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, tiếng oanh minh không dứt, hắn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đó là đột phá cảnh giới lúc kinh mạch mở rộng tạo thành đau đớn, bất quá Tiêu Phàm lại hết sức bình tĩnh, hắn con ngươi thời điểm chú ý đến La Phong động tĩnh. La Phong mặc dù chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ, nhưng là vô luận tại tốc độ vẫn là công kích thủ đoạn phía trên đều không phải Tiêu Phàm có thể so sánh. Hắn sống lâu mấy chục năm tuế nguyệt, hiển nhiên cũng không phải sống uổng phí. Chạy! Ngươi chạy không thoát. La Phong nhìn thấy Tiêu Phàm tránh thoát hắn một kích, lập tức cười lạnh liên tục, tốc độ lần nữa tăng tốc, tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lại là một chiêu phong hồn thủ, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, lần này Tiêu Phàm trốn tránh thời khắc, trực tiếp một chiêu sát phạt chi kiếm lực phách mà ra. Một đạo nhìn không thấy kiếm khí tại hư không nở rộ, trong nháy mắt đi tới hồn lực chi tia trước mặt. Chiến đế cảnh thủ đoạn, lại còn là ngươi có thể hiểu được. Chết đi cho ta. La Phong kêu to. Hắn là công kích linh hồn, căn bản không nhìn hồn lực công kích. Chuyên ra tôi đốt nẹn. Hắn thấy Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. Nhưng mà, vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, dùng mắt thường miễn cưỡng có thể bắt được phong hồn thủ trực tiếp tại hư không vỡ ra. Hơn nữa, tốc độ kia không giảm mảy may, chớp mắt liền đi tới La Phong trước người, La Phong kinh biến. hướng một bên trốn tránh mà đến, hắn thế công trong nháy mắt tan rã. Đây là cái gì kiếm? Tại sao có thể công phá công kích linh hồn? Có trưởng lão mở miệng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn không ít người đối La Phong công kích thập phần biết, nhất là phong hồn thủ, đây chính là La Phong thành danh chiến ký A, cùng giai tu sĩ cơ bản đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại, lại bị chiến hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ phá giải, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái này một kiếm bên trong ẩn chứa một loại so ý chí còn muốn thần bí đồ vật. Bát trưởng lão híp hai mắt, hắn trong lòng đã trải qua quyết định, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm chết ở La Phong trên tay. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền trực tiếp giết La Phong chính là, căn bản không tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại đắc tội Tiêu Phàm. Nếu như La Phong biết rõ bát trưởng lão đã bỏ đi hắn, đoán chừng đã sớm sẽ cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiểu tử, ngươi nếu là tuyệt thế chiến hoàng, ta có lẽ còn muốn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng là, ngươi cho dù đột phá, vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng hậu kỳ, há lại đối thủ của ta. La Phong thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tại hắn quanh thân, hồn lực ba động lấp lóe. Một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người nổi lên, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý, xông thẳng hắn kinh mạch và ngũ tạng lục phủ, đây là ý chí đặc thù uy áp. Nếu như Tiêu Phàm không có chạm đến ý chí biên giới, có lẽ còn muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân trán phóng một mảnh sương mù màu máu, ngưng tụ thành vô tận sát phạt kiếm khí. Lấy hắn làm trung tâm, hình thành to lớn kiếm khí vòng xoáy. Chấn hồn trường. La Phong nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm cơ hội, hiện tại hắn chỉ là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn trên người khí tức thế nhưng là đang không ngừng leo lên a, vạn nhất hắn một lần vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đâu. Huống chi, duy nhất một lần đột phá hai cái tiểu cảnh giới sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, tại sát vương thí luyện bên trong, liền thường xuyên sẽ phát sinh. Đáng sợ hồn lực tại hư không ngưng tụ thành một đảo to lớn trường cương quét ngang Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, bị buộc không ngừng lùi lại. Từ trường cương bên trong Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, một khi bị đánh trúng, rất có thể đông kết hồn hải, phong tỏa chiến hồn. Sát phạt chi kiếm. Mắt thấy trường cương càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán, nếu trốn không được, vậy liền dứt khoát xuất thủ công kích. U linh chiến hồn bỗng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chuôi hắc sắc trường kiếm, đáng sợ sát phạt chi khí nở rộ mà ra. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất thi triển sát phạt chi kiếm uy lực chân chính. U linh chiến hồn, phối hợp giải phong nhất trọng tu la kiếm thi triển một chiêu này, uy lực chí ít cường đại gấp 3-4 lần. Lại tăng thêm Tiêu Phàm đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, cái này một kiếm thẳng bức bán bộ chiến đế mạnh nhất một kích. Phốc! Một tiếng vang giòn, trưởng cương bị một kiếm triển khai, hóa thành cuồng bão hồn lực phong bão quét sạch tứ phía bát phương. Nhưng mà đạo kia vô hình kiếm khí vẫn như cũ xông thẳng La Phong mà đến. La Phong không dám khinh thường, trong tay đột nhiên thêm ra một bộ hắc sắc bao tay, trán phóng u lãnh quang mang. Hắn một trưởng đánh ra, mấy tức về sau, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên có chút thực lực, kể từ đó, vậy ta liền càng thêm không thể tha cho ngươi. La Phong cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng dương lên, giống như tất cả những thứ này, vẫn tại hắn nắm giữ bên trong. Hắn vừa dứt lời, oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thanh sắc quang mang từ đỉnh đầu hắn toát ra. Cái kia thanh quang thập phần hư ảo, tựa như cánh tay màu xanh, bàn tay hướng xuống, tản ra một cỗ bàng bạc uy áp. Một sát na này, Tiêu Phàm trong mắt trải qua nồng đậm vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói hai chấm. Bát phẩm chiến hồn chấn hồn chi thủ. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đụng tới bậc này kỳ dị chiến hồn, loại này chiến hồn đối tu sĩ bất lực công kích cũng không có quá lớn gia trì tác dụng. Nhưng là, nó lại có một loại dù gì năng lực, chính là trấn áp, liền tựa như vừa mới trấn hồn trưởng, nếu như bị đánh trúng, Tiêu Phàm tuyệt đối lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nếu chiến hoàng hậu kỳ không đủ, vậy liền đột phá chiến hoàng đỉnh phong A. Tiêu Phàm trong mắt trải qua một cỗ vẻ ngoan lệ, đối mặt trấn hồn chi thủ La Phong, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Trong bàn tay, Tiêu Phàm trong tay lại xuất hiện hai bình ngọc, đem còn lại phong hoàng tương tất cả đều hướng trong miệng rót vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 676. Liên tục đột phá. Phong hoàng tương ẩm chứa thiên địa linh khí, cho dù so sánh cực phẩm hồn thạch cũng không yếu bao nhiêu, đây cũng là Tiêu Phàm trong thời gian ngắn có thể đột phá chiến hoàng đỉnh phong ì vào. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại nuốt vào hai bình phong hoàng tương, La Phong sắc mặt cũng rốt cuộc biến. Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh hậu kỳ, hắn đều thời gian ngắn giết không chết. Nếu như đột phá chiến hoàng đỉnh phong còn như thế nào? Linh hồn phong cấm. La Phong hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu trấn hồn chi thủ đột nhiên tách ra sáng chói thanh quang, một đạo trùm ánh sáng bắn về phía chân trời, giống như từng đạo thần hồng. Ngay sau đó, trùm sáng màu xanh bên trong lại nhộn nhạo từng đạo thanh sắc gợn sóng cùng bên cạnh trùm sáng kết nối tại cùng một chỗ, trong nháy mắt hình thành lại cho thanh sắc lồng giam. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ từ hắn trong lòng dâng lên, cái này linh hồn phong cấm, vậy mà nhường hắn ý thức đều biến bắt đầu mơ hồ. Nếu như không phải U Linh chiến hồn bảo vệ đầu, lần này có lẽ thực bị. Hắn không nghĩ tới cái này La Phong vậy mà như thế cường đại, bản thân là chiến đế cảnh đỉnh phong cũng liền thôi, lại còn là an hiểu công kích linh hồn chiến đế. Hắn nhưng là rất rõ ràng, an hiểu công kích linh hồn chiến đế, thế nhưng là cực kỳ thư thớt. Khó trách bát trưởng lão tại mình và La Phong ở giữa, không chút do dự lựa chọn La Phong, cái này cũng không phải không có đạo lý. Phụ phụ! Cũng đúng lúc này, từng đạo chùm sáng màu xanh từ trấn hồn chi thủ trên chiếu nghiêng xuống. Xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, cái này chùm sáng màu xanh mặc dù không cách nào xúc phạm tới thân thể, nhưng là đối hồn lực cùng ý thức thế nhưng là có rất lớn tổn thương. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, chân đạp lưu quang trích tinh bộ tại hư không cực tốc xuyên toa, hắn ý thức dẫn ra lấy trên ngón tay hồn giới, điên cuồng hấp thu hồn giới bên trong hồn thạch hồn lực. Hắn đột phá chiến vương cảnh lúc thế nhưng là hồn lực thành hải, bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, lại làm sao có thể chỉ cần điểm này phong hoàng tương. Lần trước tại Hoa Gia được mấy ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch, đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, hắn đã bắt đầu luyện hóa cực phẩm băng phách thạch hồn lực. Ta nói, ngươi chạy không thoát. La Phong cười lạnh, tứ phía bát phương đều bị hắn phong tỏa, Tiêu Phàm lại làm sao có thể trốn được. Mẹ con chim, chẳng lẽ ta vẫn là đến vận dụng phệ hồn huyết tàm? Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, trong lòng nghĩ thầm. Lập tức lại lắc đầu, phệ hồn huyết tàm bây giờ năng lực hắn không rõ ràng, chỉ là đến có thể không nhìn vật lý công kích, nhưng là công kích linh hồn lại không nhất định. Dù sao, linh hồn đối với chiến hoàng cảnh tới nói thập phần phiêu miêu, chỉ có chiến đế cảnh mới có thể chạm tới. Bên ngoài có nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như thi triển toái hồn trưởng, cũng rất có thể bị bọn hắn phát hiện, đã như vậy vậy cũng chỉ có công kích La Phong bản nhân. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng băng lãnh. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên đột phá chiến hoàng đỉnh phong, một bên trốn tránh những thanh sắc quang mang đó công kích. Cả kia lít nha lít nhít hồn văn đều không đụng tới Tiêu Phàm. Những cái này thanh sắc quang mang lại làm sao có thể đụng phải Tiêu Phàm đâu. Đây cũng là Tiêu Phàm đáng được ăn mừng địa phương, còn tốt mình là hồn văn sư. Hồn văn. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít chùm sáng màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cái này chùm sáng màu xanh chẳng phải cùng hồn văn không sai biệt lắm sao? Nếu liền hoàn chỉnh hồn văn đồ đều có sơ hở, vậy cái này chùm sáng màu xanh tự nhiên cũng có sơ hở. Kỳ thật cái gọi là vật lý công kích cùng chiến ký công kích, thậm chí công kích linh hồn cũng đều là mượn nhờ hồn lực đến thi triển công kích thủ đoạn mà thôi. Đã như vậy, chỉ cần tìm tới hồn lực nhược điểm, liền có thể tự hành công phá một chiêu này, mà cái này trấn hồn chi thủ nhược điểm chính là... Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nâng lên con ngươi, nhìn về phía không trung trấn hồn chi thủ, nhích miệng lên một vòng độ cung. Hô! Lưu quang trích tinh bộ thi triển đến cực hạn, lắc mình Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trấn hồn chi thủ phủ cận, này dù gì tốc độ, nhường La Phong đều giật mình. Trảm hồn! Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm rung động. Một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bắn ra, trước đó chính là thi triển cái này một kiếm phá vỡ phượng vĩ hỏa điểu công kích một kích, bây giờ lập lại chiêu cũ, bất quá Tiêu Phàm thực lực lại so vừa mới muốn càng thêm cường đại. Ngươi tự tìm cái chết. La Phong gầm thép, hắn không nghĩ Tiêu Phàm vậy mà nhìn ra hắn một trận chiến này kỹ sơ hở, hơn nữa còn thành công đột phá vô số chùm sáng màu xanh cản trở. Chỉ bằng vào điểm này, liền không phải chiến hoàng cảnh có thể làm đến, cho dù thường ngày cùng chiến đế cảnh tiền kỳ giao thủ, hắn cái này linh hồn phong cấm cũng là mọi việc đều thuận lợi. A, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, việc đã đến nước này, hắn nơi đó còn có lưu thủ chỗ trống, chẳng cần biết ngươi là ai trước hết xếp lại nói. Phúc phúc! Chùm sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng trấn hồn chi thủ, từng đạo đáng sợ hồn lực ba động từ trấn hồn chi thủ bên trong quét sạch mà ra. A, chiến hồn bị thương, La Phong bản thân cũng nhận phản phệ, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Danh con, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất chiến hồn thụ thương. Hơn nữa còn là tổn thương tại một cái chiến hoàng cảnh tu sĩ trong tay, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Kẻ này thiên phú thật đáng sợ, vậy mà trong nháy mắt khám phá La Phong sơ hở. Phía dưới, huyết lâu các cường giả kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tự hỏi, coi như đứng ở Tiêu Phàm góc độ, bọn hắn cũng sẽ không làm đến tốt như vậy, trừ phi những biết La Phong công kích thủ đoạn người. Cái này cũng không tính là gì, hắn mạnh nhất là lực lính ngộ. Huyết Tâm Lạc lắc đầu, phát ra từ phế phủ nói ra, hít sâu chấn kinh nhìn về phía Tiêu Phàm. Lực lính ngộ. Bát trưởng lão nghi hoặc nhìn xem Huyết Tâm Lạc. Huyết Tâm Lạc trong lòng lột bột, hắn ngược lại là quên, vừa mới nhìn quá mức xuất thần, quên bên cạnh mình còn có bát trưởng lão. Ngẫm lại. Huyết Tâm Lạc vẫn là gật gật đầu nói hai chấm. Lúc trước sinh tử đấu trường một châm trận tại hạ bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. U Linh cùng gọi thiên tàn người chiến đấu, trong quá trình chiến đấu trực tiếp phục chế đối phương chiến ký, đồng thời còn suy đoán ra sau đó chiến ký, cuối cùng chém giết đối phương. T. Những người khác nghe vậy, hít một hơi lạnh. Dù là bọn hắn đã là chiến đế cảnh, trong lòng cũng vẫn như cũ thập phần không được bình tĩnh. Kẻ này nhưng có sư thừa. Bát trưởng lão nghi ngờ nói. Huyết Tâm Lạc hơi hơi ngoài ý muốn, hắn biết rõ bát trưởng lão là đồng thu đồ đệ chi tâm, không thể làm gì khác hơn nói hai chấm. Cụ thể ta không biết, nhưng là hắn sư thừa nên bất phàm. Huyết Tâm Lạc thế nhưng là đã sớm biết rõ Tiêu Phàm thân phận, Tiêu Phàm thế nhưng là có chiến đế cảnh sư tôn, hơn nữa Tiêu Phàm vẫn là thất phẩm luyện dược sư. Hắn mặc dù không dám lừa gạt Huyết Tâm Lạc, nhưng là không có ý định bại lộ Tiêu Phàm thân phận. Bát trưởng lão nghe vậy thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Oanh! Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ngập trời nổ vang, mọi người biết rõ Tiêu Phàm làm tiếp đột phá, rốt cuộc bước vào chiến hoàng cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ngắn ngủi một chén trà không đến thời gian, Tiêu Phàm liên tục từ chiến hoàng cảnh trung kỳ đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, nhất cử trở thành tuyệt thế chiến hoàng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân kim sắc hỏa diễm xen lẫn, dù là U Linh chiến hồn che giấu, cũng hoàn toàn không che giấu được vô tận chiến hồn tồn tại. Đặc thù hỏa diễm chiến hồn. Hắn lại là song sinh chiến hồn. Đám người đều là chiến đế cảnh cường giả, chỗ nào nhìn không ra Tiêu Phàm ngoại thân kim sắc hỏa diễm là cái gì, bàng bạc hồn lực đáng sợ nóng bỏng. Nhưng ở đây một đám chiến đế cảnh đều hãi hùng khiếp vía. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 677. Tuyệt thế chiến hoàng Tiêu Phàm. Song sinh chiến hồn. Bát trưởng lão cùng huyết lâu cường giả tất cả đều mắt trợn tròn. Dù là trước đó Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ, bọn hắn vẫn như cũ cảm thụ không đến Tiêu Phàm ẩn tàng vô tận chiến hồn. Bởi vì Tiêu Phàm thực lực đầy đủ đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có thể ngăn chặn trong lòng chiến hồn ba động. Nhưng mà, vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm, mặc dù đem vô tận chiến hồn ẩn tàng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn bại lộ vô tận chiến hồn tồn tại. Tiêu U Linh vậy mà nắm giữ song sinh chiến hồn. Dù là huyết tâm lạc cũng mắt trợn tròn. Hắn gặp qua Tiêu Phàm U Linh chiến hồn, nhưng là lại chưa từng thấy qua Tiêu Phàm còn nắm giữ đặc thù hỏa diễm chiến hồn a. Tiêu Phàm trong lòng cũng thầm nói không tốt, hắn ngược lại là không cân nhắc toàn diện, ở đây đều là chiến đế cảnh cường giả a. Mỗi lần đột phá cảnh giới, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều sẽ phát sinh dị động, lần này nguyên bản hắn coi là có thể áp chế rất tốt. Nhưng là vẫn như cũ để lộ ra không giống hồn lực ba động. Song sinh chiến hồn, đây chính là hắn một lớn áp chủ bài một trong, cho đến nay trừ không lâu trước đó gặp được Phượng Vĩ Hỏa Điểu, hắn còn chưa bao giờ phát huy qua vô tận chiến hồn lực lượng chân chính. Bây giờ hiển lộ ra, hắn liền biết rõ thầm nói không tốt. Dù sao, lần này đột phá là vô tận chiến hồn hồn lực ba động quá mức cường đại. Dù là lần trước túi ông tại Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh lúc cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có chân chính xác nhận. Nhưng là hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí xác nhận vô tận chiến hồn tồn tại. Hỏa diễm chiến hồn. Cũng đúng lúc này, nơi xa, hai đạo thân ảnh từ gào thét mà tới trong nháy mắt xuất hiện ở bát trưởng lão trước người bọn họ. Chiến thiếu chủ, huyết thiếu chủ. Trừ bát trưởng lão bên ngoài, những người khác nhau nhau đối với người tới cung kính thi lễ. Người tới chính là Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt. Hai người trước kia cũng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người hỏa diễm chi lực, trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, bởi vì hai người trước kia cũng gặp qua Tiêu Phàm U Linh chiến hồn. Vô Cực, Vô Tuyệt, các ngươi liền nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Bát trưởng lão đối đãi Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt hai người thái độ hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì ngạo cư vẻ, có chỉ là hiền lành, hòa ái, giờ phút này hắn căn bản không giống như là sát thủ. Bát trưởng lão còn có mọi người, hy vọng vừa mới các ngươi nhìn thấy đều cho ta nát tại trong lòng, ai muốn là thổ lộ một chữ. Huyết Vô Tuyệt nhìn xem đám người sát khí nặng nề nói. Sau đó làm cắt cổ động tác. Là thiếu chủ. Những người khác toàn thân run lên, nhao nhao gật đầu. Bát trưởng lão mang theo nghi hoặc nhìn xem Huyết Vô Tuyệt. Rất hiển nhiên, hắn trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Bản thân dù sao cũng là bát trưởng lão. Ngươi Huyết Vô Tuyệt mặc dù là thiếu chủ, nhưng là không thể uy hiếp ta a. Bát trưởng lão. Huyết Vô Tuyệt cũng giống như nhìn ra bát trưởng lão ý tứ, tổ thanh âm thành tuyến nói hai chấm. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể dạy dỗ U Linh dạng này có thể lĩnh ngộ tứ trọng sát ý người sao? Chẳng lẽ là... Bát trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại thử hỏi nhìn xem Huyết Vô Tuyệt. Bát trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh, toàn thân rung động kịch liệt một cái, sau một lát mới nói hai chấm. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, bên ngoài ai nếu biết rõ U Linh nắm giữ song sinh chiến hồn sự tình chết hết. Đúng. Đám người toàn thân phát lạnh, hoàn toàn không dám có bất kỳ phản kháng, mặc dù bọn hắn không biết vừa mới Huyết Vô Tuyệt cùng bát trưởng lão nói cái gì, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Cái này sự tình, nhất định muốn xem như bản thân bí mật lớn nhất chôn ở trong lòng. Vô Tuyệt, La Phong phải chăng muốn? Bát trưởng lão lại thử thăm dò hỏi. Không cần. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, nhàn nhạt nhìn xem không trung nói hai chấm. Ta tin tưởng U Linh có thể giết chết hắn. Đám người hít sâu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung phía trên, Tiêu Phàm vội vàng thu liễm vô tận chiến hồn hồn lực, liếc nhìn lấy nơi xa bát trưởng lão bọn hắn liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Hy vọng bọn hắn chỉ cho rằng ta nắm giữ đặc thù loại hỏa diễm chiến hồn, mà không phải vô tận chiến hồn. Hắn giờ phút này cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng, toàn thân kinh mạch mở rộng gấp bội, cuồn cuộn hồn lực, như là giang hà mãnh liệt, hồn hải bên trong hồn lực càng là như là hung thú điên cuồng gào thét. Dù là đối mặt chiến đế cảnh La Phong, Tiêu Phàm cũng cảm giác hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát. Đột phá chiến hoàng đỉnh phong, hắn có thể chân chính phát huy ra tứ trọng sát phạt chi ý uy lực này thậm chí có thể chạm chiến đế. Khó trách trước đó Tiêu Phàm tổng cảm giác bản thân còn kém một chút đồ vật, không cách nào chân chính dung hợp tứ trọng sát phạt chi ý uy lực, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng mình có thể xem thường chiến đế cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. So với chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Phàm cảm giác bản thân cường đại gấp 10 lần có thừa. Song sinh chiến hồn, ngươi lại là song sinh chiến hồn. La Phong trong miệng ho ra máu, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm vô luận như thế nào là chết không được, hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ không nói, hiện tại Tiêu Phàm càng là nắm giữ song sinh chiến hồn. Hắn nếu dám giết Tiêu Phàm, bát trưởng lão trước tiên sẽ muốn bản thân mệnh. Thế nhưng là không giết à, chẳng lẽ bản thân liền đáng chết. Tiếp tục. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một bộ áo bào đen không gió mà bay, tóc đen dày đặc trên không trung bay lên, một tay dẫn theo tu la kiếm, đứng lơ lửng trên không, trên người tản ra một cỗ vô địch khí thế. Tiếp tục. La Phong có loại muốn thổ huyết xúc động, đừng nói hiện tại không nhất định có thể qua giết chết Tiêu Phàm, coi như có thể, hắn cũng không dám giết chết Tiêu Phàm. Một cái nắm giữ đặc thù loại hỏa diễm chiến hồn người, tại Huyết Lâu một đám trưởng lão trong mắt là cái gì, hắn rất rõ ràng. Đã ngươi không giết ta, vậy ta có thể không khách khí. Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay tu la kiếm, cuồn cuộn hồn lực dung nhập tu la kiếm bên trong, trong chớp mắt, tu la kiếm biến thành xích huyết vẻ, như là máu nhuộm. Từng đạo như có như không khí tức từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, bốn phía hư không đều bị đông kết. Oanh! Đột nhiên đáng sợ tiếng vang từ trên người Tiêu Phàm truyền ra, cuồng bạo sát phạt chi khí như cùng một mảnh như đại dương mãnh liệt hướng tứ phía bát phương, xung quanh mấy trăm trượng bên trong toàn bộ bị che kín. Thật mạnh! Huyết Lâu một đám trưởng lão toàn thân run rẩy, cỗ này sát phạt chi ý, dường như so sát phạt ý chí còn kinh khủng hơn một chút. La Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, hắn thân thể vậy mà run rẩy lên. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm nâng lên trong tay tu la kiếm, tiên diễm như huyết kiếm tức giận nở rộ, U Linh chiến hồn cùng Tiêu Phàm hóa làm một thể. Giờ phút này Tiêu Phàm dường như chính là chân chính đấm máu tu la, hắn sợi tóc da rẻ phía trên đều lượn lờ từng tia sương mù màu máu. Thiên nhân hợp nhất. La Phong kinh hô một tiếng, hắn nơi nào còn dám dừng lại ở chỗ này, giờ phút này Tiêu Phàm, so với hắn suy nghĩ tưởng đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong còn muốn đáng sợ rất nhiều. Nghĩ vậy, La Phong nhấc chân chạy, nếu không thể giết ngươi, vậy ta chạy vẫn không được sao? Sát phạt chi kiếm. Một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm chậm rãi vung xuất thủ bên trong chi kiếm, nhìn như rất chậm, cái này một kiếm lại nhanh đến cực hạn. La Phong vừa mới chạy ra 10 trượng trở lại, thân thể thế mà cứng ngắc tại nguyên chỗ, thời gian dường như dừng lại ở nơi này một màn. Phía dưới huyết lâu cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung, cũng bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp, chỉ có Chiến Vô Cực, Huyết Vô Tuyệt cùng Bát Trưởng lão coi như bình tĩnh. Phốc! Đột nhiên ở giữa một tiếng vang giòn, La Phong thân thể một phân thành hai, sau đó bị vô tận sát phạt chi khí xé rách mà ra, hóa thành vô số huyết khí. Đây chính là tuyệt thế chiến hoàng Tiêu Phàm. Một kiếm có thể chạm chiến đế cường giả. Chỉ là nhường mọi người hít một hơi lạnh là trên bầu trời, huyết khí cuồn cuộn đột nhiên đến quyển mà quay về, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm gào thét mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 678. Vòng thứ 3 bắt đầu. Biết uống máu kiếm. Đám người hít một hơi lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm. Mặc dù Tiêu Phàm biểu hiện khí thế vĩnh như ngập trời biển cả, như bẻ cành khô chém giết La Phong, nhường bọn hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc, mười điểm không được bình tĩnh. Nhưng là cùng bảo kiếm này uống máu so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Tu luyện tới bây giờ, huyết lâu những cường giả này cái gì lớn việc đời chưa từng gặp qua, còn chưa từng thấy biết uống máu kiếm. Cái này, Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc nhìn xem Tu La kiếm, từng tầng xương mù màu máu tại Tu La kiếm phía trên lượn lờ, sau đó trực tiếp chui vào Tu La kiếm bên trong. Triệt hồi hồn lực, Tu La kiếm khôi phục bình tĩnh, cùng bình thường không có cái gì hai dạng. Nhưng là Tu La kiếm sẽ uống máu, lại làm cho hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ là bởi vì giải phong nhất trọng duyên cớ? Tiêu Phàm cao mày, tâm thần cảm ứng đến Tu La kiếm biến hóa, hắn phát hiện vẫn như cũ như thường, chỉ là hắn cùng với Tu La kiếm cảm giác lại mật thiết rất nhiều. Tiêu Phàm hoài nghi. Vừa mới sở dĩ lại có thể thi triển ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có khả năng rất lớn là bởi vì cùng Tu La kiếm sợi liên hệ. Một khắc này, Tiêu Phàm cảm giác cùng Tu La kiếm hoàn toàn hóa làm một thể, mình có thể dễ như trở bàn tay điều khiển nó. Mặc kệ, chỉ cần là ta khống chế Tu La kiếm, mà không phải kiếm khống chế ta liền không có vấn đề, đã ngươi muốn uống máu qua mấy ngày để ngươi uống đủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt thu hồi Tu La kiếm, cả người biến cực kỳ bình tĩnh, nhìn qua siêu nhiên vô cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm trước đó chém giết chiến đế cảnh La Phong, bọn hắn hoàn toàn liên tưởng không đến Tiêu Phàm sẽ hung hãn như vậy cùng hung lệ. Tiêu Phàm lách mình rơi vào huyết tâm lạc bên người, cùng huyết tâm lạc, huyết vô tuyệt cùng chiến vô cực chào hỏi. Về phần bát trưởng lão, Tiêu Phàm chỉ là gật gật đầu, điều này cũng làm cho bát trưởng lão thở phào, chí ít Tiêu Phàm không có mang thù, vậy liền không sai. Hắn không biết là Tiêu Phàm căn bản không đem việc này đặt ở trong lòng, dù sao, vô luận là ở đâu, đều là lấy thực lực vi tôn, ngươi bát trưởng lão chí ít không có uy hiếp ta tính mệnh, vậy ta cũng không cần phải ghi hận ngươi. Vô cực. Vô tuyệt, các ngươi cũng tới giao nhiệm vụ a. Bát trưởng lão cười ha hà, nhìn về phía chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt nói. Mà Tiêu Phàm cùng huyết tâm lạc nói mấy câu về sau, liền ở phía xa bắt đầu ngồi xuống đà tỏa, dù sao khoảng cách vòng thứ ba khảo hạch còn có đầy đủ thời gian. Đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hắn cũng phải vững chắc hiện tại cảnh giới. Nhất là đối đệ tứ trọng sát ý xung hợp, hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mặt khác, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ dừng lại ở đệ tam trọng, mà bất hủ kiếm ý, hắn cũng đã đụng chạm đến đệ tam trọng ngưỡng cửa. Bây giờ đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào một bước kia. Đương nhiên, đối với bất hủ kiếm ý, hắn cũng không có quá mức yêu cầu xa vời, chỉ cần đem hủy diệt chi ý, khoái mãn chi ý tất cả đều lĩnh ngộ để tứ trọng viên mãn liền có thể. Còn lại 6 ngày thời gian chớp mắt liền qua, trong lúc đó ngẫu nhiên có tu sĩ từ tứ phương lục tục chạy về, nhường Tiêu Phàm vui mừng là Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người cũng thành công hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, chỉ bất quá bọn hắn hai người cũng liền được 30 điểm tích lũy. Mà Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực 3 người toàn bộ đều chiếm được 7-18 cái điểm tích lũy. Cái này chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn, ngũ tinh nhiệm vụ thì có 50 cái điểm tích lũy, đủ để xem thường bất luận kẻ nào. Mặt khác, Huyết Yêu Nhiêu cũng không kém, hoàn thành tam tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ, được 28 cái điểm tích lũy. Cuối cùng, chừng 100 người thành công trở lại nơi đây, cũng liền hơn 80 người, cuối cùng vẫn như cũ có 418 người tiến giai vòng thứ 3. Vòng thứ 3 tiến giai quy tắc, là vòng thứ 2 người mấy trăm phần có 50, mà không phải cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ 50%, cái này cũng là vì giảm bớt vòng thứ 2 thương vong mà thôi. Dù sao, lẫn nhau ở giữa cũng không có quá lớn xung đột lợi ích, hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ thời gian đều không đủ, chỗ nào có thời gian khắp nơi giết chóc. Bị đào thải người tất cả đều bị đưa cách nơi này, còn lại 418 người tất cả đều lặng lặng đứng ở trên quảng trường nhỏ, chờ đợi vòng thứ 3 thí luyện đến. Chúc mừng các ngươi đại biểu Huyết Lâu Nam Vực phân bộ tiến giai vòng thứ 3. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, mở miệng nói chuyện là Bát trưởng lão. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía Bát trưởng lão, bọn hắn biết rõ. Vòng thứ 3 mới là chân chính khảo nghiệm người năng lực thời điểm. Mặc dù các ngươi thành công tiến giai vòng thứ 2, nhưng là nguy hiểm mới chính thức bắt đầu. Hiện tại các ngươi có một lựa chọn cơ hội, ai nếu muốn từ bỏ, bây giờ có thể đứng ra. Bát trưởng lão sắc bén con ngươi đảo qua ở đây tất cả mọi người. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, sau nửa ngày vẫn như cũ không có người đứng ra có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai lại muốn dễ dàng buông tha đâu. Sát thủ đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị, nếu như ngay cả điểm giác ngộ này đều không có, cũng không tất yếu tham gia sát vương thí luyện. Rất tốt. Ta Huyết Lâu người, nhưng không có thứ hèn nhát. Bát trưởng lão hài lòng gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Lại nói hai chấm. Các ngươi sẽ rất may mắn bản thân không có rời đi. Vòng thứ 3 khảo hạch, mặc dù nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại. Vòng thứ 3 khảo hạch địa phương là một chỗ mới nhất phát hiện cổ địa, bên trong sinh cơ bàng bạc, rộng lớn vô cùng, còn không có người đi vào. Bất quá các ngươi sau khi tiến vào cũng phải cẩn thận. Rất có thể có bát giai trở lên hồn thú tồn tại, đồng dạng các ngươi hiện tại bên người những người khác cũng sẽ trở thành các ngươi địch nhân. Bát trưởng lão tiếp tục nói. Ngay từ đầu đám người bị nói cảm xúc bành trướng, nhưng nghe đến phía sau mấy câu nói kia, đám người thần sắc lại biến ngưng trọng vô cùng, thậm chí rất có vài phần vẻ đề phòng. Tiến vào cổ địa về sau, các ngươi chỉ có một người bạn. Liền là các ngươi bản thân, những người khác đều là các ngươi địch nhân, cái này là các ngươi điểm tích lũy bài, mỗi người một khối. Nói đến đây, Bát trưởng lão đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang từ hắn trong tay bắn ra, chuẩn xác không sai rơi vào mỗi người trong tay. Hiện tại, đưa vào các ngươi một sợi hồn lực, điểm tích lũy bài liền nắm giữ các ngươi đặc thù khí tức. Tại cổ địa bên trong, mỗi giết chết một người đoạt được đối phương điểm tích lũy bài, coi như điểm tích lũy, trừ cách đó ra, không còn cách nào khác. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến gian lận, phàm là rời đi cổ địa bí cảnh mất đi bản thân điểm tích lũy bài người chết. Bát trưởng lão cuối cùng một chữ mang theo đáng sợ ý chí quét sạch mà ra. Đám người nghe vậy, lập tức giật mình, bọn hắn như thế nào không minh bạch Bát trưởng lão ý tứ, ai nếu như muốn hỗ trợ gian lận, đem bản thân điểm tích lũy bài cho người ta, nhất định phải bám vào tính mạng mình. nếu như đem bản thân thu hoạch được người khác điểm tích lũy bài cho người ta đâu. Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt biết vòng thứ ba quy tắc, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến khác vấn đề, không khỏi cau mày. Có thể cái này ở quy tắc bên trong, bất quá người sau khi chết, điểm tích lũy bài bên trong hồn lực cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, làm hồn lực tiêu tán hầu như không còn lúc, điểm tích lũy bài cũng sẽ vỡ vụn. Bát trưởng lão thản nhiên nói, ngữ khí bên trong thiếu một cỗ băng lãnh. Nếu như vậy nói, vậy cũng có thể bảo đoàn cùng nhau săn giết những người khác. Nghe được bát trưởng lão nói, Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái gì, khó trách trước đó huyết yêu nhiêu muốn cho bản thân giúp huyết vô tuyệt mang, nguyên lai chính là cái này đạo lý. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, bát trưởng lão thanh âm tiếp tục vang lên hai chấm. Hiện tại, tất cả mọi người phong ấm tu vi, bịt kín hai mắt theo ta đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 679. Cửu vực thiên tài sát thủ tụ tập. Có vẻ như tốc độ chậm đến tiến vào hải vực. Tiêu Phàm ngồi ở một đầu bát sai phi cầm loại hồn thú trên lưng, nhún nhún cái mũi, một cỗ nồng đậm biển mùi tanh đập vào mặt. Giờ phút này hắn bị phong ấm lấy tu vi che lại hai mắt, chỉ có thể dựa vào cái mũi phân biệt đại khái phương hướng. Nếu như không phải bát sai hồn thú tốc độ thả chậm, Tiêu Phàm cũng căn bản ngửi không thấy mùi tồn tại. Lấy bát sai hồn thú tốc độ toàn lực phi hành cũng phi hành 3 ngày thời gian, khoảng cách Đại Ly Đế Triều có chừng 3 khu dạng này hải vực, bất quá khả năng lớn nhất vẫn là Đại Ly Đế Triều Nam Bộ Thương Lan Hải. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng phân tích. Mặc dù bị phong ấm tu vi nhường hắn đi động nhận hạn chế, nhưng là Tiêu Phàm năng lực có thể không phải bình thường khủng bố, trên đường đi đem có khả năng phân biệt ra đồ vật tất cả đều lạc ấm trong đầu. Hắn trong lòng cái gọi là Thương Lan Hải chính là một chỗ rộng lớn vô ngân hải vực, dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng cực ít đọc lướt qua địa phương, bởi vì nơi đó hiếm không có người ở, hải đảo cực kỳ thư thớt, có khả năng đụng tới cơ duyên cũng thập phần thư thớt. Mặt khác, lục địa tu sĩ rất ít có thể thích ứng trên biển sinh hoạt, hơn nữa có rất ít tu sĩ có thể kiên trì thời gian dài phi hành, cho nên ra biển thăm dò người cũng không phải là rất nhiều. Chí ít ở nơi này một mảnh cực kỳ bần cùng Thương Lan Hải là có rất ít người nguyện ý đến thăm dò. Mặt khác, cho dù trong hải dương thần bí khó lường, tài nguyên rất nhiều, so với lục địa còn hơn, bởi vậy trong hải dương cũng có cường đại hồn thú tồn tại, chỉ là bình thường khó mà bắt giết, liệp hồn đoàn cũng không nguyện ý đọc lướt qua. Tại trong hải dương một khi bị thất sai, bát sai trở lên hồn thú cho tiếp cận, đây chính là cực kỳ phiền phức sự tình. Nguyên nhân trước đó, nhường hảo hãn hải dương, lộ ra càng thêm thần bí. Rốt cuộc, bát sai phi cầm loại hồn thú rốt cuộc dừng lại, ngay sau đó, đám người cảm giác một cỗ to lớn lực lượng kéo lấy bọn hắn chậm rãi rơi vào một mảnh nền vững chắc trên mặt đất. Lúc này, một cỗ nhu hòa lực lượng rót vào Tiêu Phàm thể nội, cuồn cuộn hồn lực lập tức hướng về trong kinh mạch mãnh liệt mà đến. Tiêu Phàm có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Rất hiển nhiên là có người thay hắn mở ra phong ấm. Bây giờ có thể gỡ xuống các ngươi bịt mắt. Bát trưởng lão thanh âm vang lên, đám người chậm rãi gỡ xuống bịt mắt, chậm rãi mở ra hai mắt. Một cỗ chói mắt quang mang bắn vào đám người tầm mắt, rất nhiều người không mở ra được hai mắt, cảm giác một trận đau nhói. Tiêu Phàm gỡ xuống bịt mắt thích ứng một hồi, lúc này mới đánh giá tứ phương, quả nhiên như hắn sở liệu, hắn vị trí địa phương là một chỗ đảo hoang, tứ phía bát phương mênh mông căn bản không biết phương hướng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có xanh thắm thiên không, lao nhanh nước biển dường như trở thành vĩnh hằng, không bao lâu, nơi xa lại có một điểm đen gào thét mà tới. Điểm đen chậm rãi biến lớn, đám người rốt cuộc thấy rõ đó là cái gì, to lớn loan điểu trên lưng, chở hơn 100 người cấp tốc tới gần, không bao lâu liền rơi vào hòn đảo cách đó không xa. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, không bao lâu, từng cái bát giai hồn thú mang theo đông đảo tu sĩ đến, rất hiển nhiên, đây đều là cái khác bát vực người. Trừ Nam vực tương đối đặc thù chia làm ba cái đoàn thể bên ngoài, cái khác bát vực đều chỉ có một đoàn thể, bởi vì cái khác bát vực bên trong đều chỉ tồn tại sát thủ tổ chức, chỉ có Nam vực là tam đại sát thủ tổ chức cùng tồn tại địa phương. Bất quá tất cả những thứ này đối Tiêu Phàm bọn hắn ảnh hưởng không lớn, một khi tiến vào cổ địa bên trong, trừ Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu mấy người, những người khác đều là địch nhân. Muốn đoạt được đệ nhất, liền được không ngừng giết người, không có ai sẽ chủ động đem điểm tích lũy bài tặng cho ngươi. Nha, Huyết Lão Lục, Huyết Lão Thất, Huyết Lão Bát, lần này vậy mà là các ngươi dẫn đội. Nhìn đến các ngươi Huyết Lâu cũng không phải là đặc biệt coi trọng lần này thí luyện à, chẳng lẽ tự biết đã trải qua thua sao? Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người mặc hắc sắc trang phục nam tử trung niên đi qua đến, nghiền ngẫm nhìn xem bát trưởng lão cùng cách đó không xa hai cái ăn mặc đồng dạng phục sức một nam một nữ. Rất hiển nhiên, cái này hai người chính là nam tử trung niên trong mắt Huyết Lão Lục cùng Huyết Lão Thất. Ngươi Diêm La Phủ là coi trọng, nghĩ không ra nhường đường đường tam đại phán quan một trong vô thường phán quan tự mình đến này, bất quá có vẻ như cũng không gì hơn cái này, đừng đến thời điểm ba hạng đầu đều không được, vậy coi như mất mặt mất hết. Bát trưởng lão cười lạnh nói, bất quá con ngươi lại ngưng trọng vô cùng. Diêm La Phủ tam đại phán quan, không cửa phán quan, tử thần phán quan, vô thường phán quan, ai dám khinh thường. Nếu quả thật muốn mở lớn, coi như bát trưởng lão bọn hắn ba người tổng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi, Diêm La Phủ cũng không chỉ đến vô thường phán quan, còn có mặt khác tam đại trưởng lão. Trừ Huyết Lâu bên ngoài, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đô thống ngự lấy tam vực. So Huyết Lâu muốn cường đại không ít, đương nhiên bởi vì tam đại sát thủ tổ chức phân bộ khác biệt, nam vực mạnh nhất vẫn là Huyết Lâu. Huyết Lão Bát, ngươi là muốn chết sao? Hắc sắc trang phục nam tử trung niên vô thường phán quan con ngươi băng lãnh, một bước tiến lên, rất có một bộ làm một vố lớn tư thế. Tốt, nếu người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Lại một người mở miệng. Ngữ khí rất bình thản, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn tựa như ước gì Huyết Lâu cùng Diêm La Phủ người làm một trận. Hừ! Vô thường phán quan lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng Huyết Lâu một đám tu sĩ mà đến, có mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên, trong miệng không ngừng ho ra máu. Vô thường, ngươi tự tìm cái chết. Lần này, không chỉ bát trưởng lão phẫn nộ, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng đằng đằng sát khí nhìn xem đối diện vô thường phán quan. Muốn đánh nhau, ta bồi các ngươi. Vô thường phán quan nhàn nhạt nhìn xem bát trưởng lão ba người trong mắt đều là vẻ khinh thường, vừa dứt lời, lại có ba người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bát trưởng lão mấy người sắc mặt âm trầm vô cùng, lại không dám động thủ, nếu đánh thật. Vô thường phán quan liền để bọn hắn không chịu đựng nổi, huống chi lại tăng thêm mặt khác ba người đâu. Ba vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, thù này ta qua một lúc sẽ báo trở về. Chiến vô cực lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đối diện vô thường phán quan, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại vẻ. Tiểu tử, ngươi thật lớn khẩu khí, ngươi tên gì? Vô thường phán quan lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến vô cực nói. Rất có một phen xem kỹ ý vị. Chiến vô cực. Chiến vô cực sắc mặt thập phần bình tĩnh nhìn xem vô thường phán quan, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Tốt, hy vọng ngươi có thể sống đến lại nói chuyện với bản tôn. Vô thường phán quan lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua thập phần tà dị. Vô thường. Hắc bạch vô thường. Tiêu Phàm cổ quái đánh giá vô thường phán quan, trước đó hắn chẳng phải giết chết qua hắc bạch vô thường sao? Hiện tại lại bốc lên vô thường đi ra. Bất quá, vô thường phán quan trên người phát ra khí tức, lại là vô cùng đáng sợ, so bát trưởng lão đều muốn cường đại hơn nhiều. U Linh, ngươi phải nhớ kỹ mấy người qua một lúc tiến vào cổ địa bên trong, nhất định muốn cẩn thận, đứng ở vô thường phán quan phía sau bốn người theo thứ tự là Độc Cô Trường Giật, Ngọc Diện Vô Tình, Lưu Ly cùng Nguyên Thiên Nhất. Đúng lúc này, Huyết Yêu Nhiêu thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hai nam một nữ trên người, bọn hắn đều không mang mặt nạ, rất tốt nhận ra. Đúng, còn có địa sát dược chủ phía sau, đúng, chính là vừa mới khuyên can người kia phía sau, bốn người theo thứ tự là Hận Thiên, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Mạch Quy, lại tăng thêm ta đại ca cùng Chiến Vô Cực, bọn hắn danh xưng thập đại sát thủ, nhất định muốn cẩn thận bọn hắn. Huyết Yêu Nhiêu lại nói. Tiêu Phàm từng cái quét mấy người liếc mắt, xem như đem bọn hắn dung mạo ghi tạc trong lòng, cảm nhận được mấy người trên người khí tức. Tiêu Phàm cau mày, những người này cả đám đều rất không đơn giản. Hơn nữa, những người này không mang mặt nạ, không khỏi làm Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, nói hai chấm. Thập đại sát thủ, ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta biết. Không mang mặt nạ liền muốn chú ý. Không sai biệt lắm chính là cái này đạo lý. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu cực kỳ nghiêm túc nói. Ta xem, không cần chờ tiến vào cổ địa, dứt khoát hiện tại luận bàn một phen như thế nào. Cũng đúng lúc này, một đạo tùy tiện, mà hơi có vẻ bá đạo thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 680. Đọa lạc chi cốc. Tùy tiện lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, chỉ thấy áo bào trắng thanh niên từ vô thường phán quan phía sau đi tới, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Chiến Vô Cực. Người này tuấn mỹ tuyệt luôn, mặt như ngọc điêu khắc ngũ quan rõ ràng, một đầu tóc đen thui, một đôi mày kiếm dưới lại là một đôi sắc bén mắt ưng, cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác. Đã ngươi muốn chiến cùng ngươi chính là... Chiến Vô Cực không sợ hãi chút nào, chiến ý như là nước sông cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra, hắn căn bản không giống sát thủ, ngược lại giống một tôn chiến thần. Trường Giật, giao cho ngươi nhiệm vụ. Vô Thường phán quan đột nhiên nhích miệng cười nói. Người này liền kêu Độc Cô Trường Giật. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nguyên bản hắn coi là đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong trở thành tuyệt thế chiến hoàng liền có thể không nhìn chiến đế cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện cũng không phải là chuyện như thế, cái này kêu Độc Cô Trường Giật người thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa hắn khí tức dương cung mà không phát, cùng Chiến Vô Cực bá đạo hoàn toàn tương phản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng nhớ kỹ ở người này, tại cổ địa bên trong gặp được, nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Trưởng lão mới nói. Độc Cô Trường Giật thập phần bình tĩnh nói. Chờ ngươi rời đi cổ địa về sau, ta muốn nhìn thấy người này đầu lâu, ở chỗ này cũng không cần giết hắn. Vô Thường phán quan thản nhiên nói, tựa như trong mắt hắn Chiến Vô Cực đã là người chết. Trưởng lão yên tâm, Trường Giật định không phụ kỳ vọng. Độc Cô Trường Giật cực kỳ trịnh trọng nói, băng lãnh con ngươi quét Chiến Vô Cực liếc mắt, đều là khiêu khích vẻ. Chiến Vô Cực nghe vậy, lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì xông đi lên, còn tốt có bát trưởng lão lôi kéo, bằng không Chiến Vô Cực đã sớm liều mạng với hắn. Mẹ, cái này Độc Cô Trường Giật thật đúng là không phải bình thường phách lối. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, Chiến Vô Cực thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua, muốn giết hắn có thể không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đánh lén lại là một chuyện khác, dù sao, sát thủ ưu thế vốn chính là đánh lén, Chiến Vô Cực ở phương diện này quả thật có khiếm khuyết. Chí ít theo Tiêu Phàm, Chiến Vô Cực lần đầu tiên nhìn qua, liền không giống sát thủ. Chênh lệch thời gian không nhiều, bắt đầu đi. La Sinh Môn địa sát dược chủ thản nhiên nói, trong bàn tay, một vệt sáng hướng về không trung vỗ tới. Oanh long long. Tư không một trận rung động, đột nhiên dược gì vỡ ra, tựa như sóng ánh sáng bưng hết sức kỳ lạ. Ngay sau đó, một đạo hình ảnh xuất hiện đám người tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi kéo dài khi dễ, tối như mực một mảnh, xa xôi cuối cùng, càng là có một đạo hắc ảnh thoáng hiện, dường như là to lớn hồn thú tại bay lượn. Huyết lâu lục trưởng lão khẽ hơi trầm xuống một cái, một trưởng vỗ hướng không trung, hình ảnh kia lập tức biến bắt đầu mơ hồ, mấy hơi thở về sau, không trung phía trên, lập tức xuất hiện rất nhiều đường vân. Đường vân càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ thu nhỏ bản đồ địa hình, bên trong sơn mạch kéo dài, từ vây quanh chi thế trung ương hình thành to lớn sơn cốc. Cũng đúng lúc này, bát trưởng lão thanh âm vang lên hai chấm. Đây là cổ địa địa đồ, các ngươi nhớ kỹ, nơi đây tên là Đọa Lạc Chi Cốc, các ngươi trở ra, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến Đọa Lạc Chi Cốc các nơi, nhất định muốn cẩn thận tận lực sống sót. Đám người nghe vậy, cảm nhận được một cỗ trọng đại áp lực, bát trưởng lão cũng không muốn cho bọn hắn đoạt được đệ nhất, chỉ muốn bọn hắn sống sót, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh Đọa Lạc Chi Cốc bất phàm. Ông ông! Bản đồ kia chậm rãi biến mất, Diêm La Phủ vô thường phán quan cũng rốt cuộc xuất thủ, khi hắn một trường vỗ hướng không trung thời khắc, tư không triệt để vỡ ra, không được, nói cho đúng, là xuất hiện một đạo to lớn quang môn, giống như một bức họa quyển chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người lập tức đi vào, sau một tháng truyền tống cánh cửa lần nữa mở ra. Vô thường phán quan lạnh lùng vừa quát, cho dù là hắn mở ra cái này quang môn cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về không trung bay đi, làm bọn hắn chạm tới quang môn thời khắc, đột nhiên thân hình biến mờ đi, một cái hô hấp về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là phát hiện mới cổ địa sao? Tiêu Phàm cau mày, cái này ba người quen thuộc như vậy mở ra cổ địa, căn bản không giống vừa mới mở ra bộ dáng. Là mới nhất phát hiện, cuối cùng từ tam đại sát thủ tổ chức cường giả nghiên cứu mở ra phương pháp, mỗi người nắm giữ một bộ phận, ai cũng đừng nghĩ một mình tiến vào cổ địa bên trong. Huyết Yêu Nhiêu đi đến Tiêu Phàm bên người, giải thích nói. Mảnh này cổ địa tồn tại khác trong không gian. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, trước đó hôm nay tế thế nhưng là cái gì đều không có. Hiện tại đột nhiên làm ra cái tiểu không gian đến, cái này so với bí cảnh tiểu không gian còn muốn kỳ lạ a. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười nhẹ, bất quá vẫn là thập phần kiên nhẫn giải thích nói hai chấm. Đây chỉ là một loại cực kỳ đặc thù hồn giới mà thôi, dính đến không gian phương diện đồ vật, liền tựa như cái này hồn giới một dạng. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu chỉ trong tay một chiếc nhẫn màu máu thứ gì. Nàng đều ra thích hồng sắc. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nếu như là hồn giới, vậy liền nói thông được. Có chút hồn giới thế nhưng là có thể ngăn cách trong ngoài, nhìn không thấy cũng rất bình thường. U Linh ca ca, ngươi cái này là ở quan tâm ta sao? Huyết Yêu Nhiêu cười nhánh hoa run rẩy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, xem như cái gì cũng không nghe được. Nhìn về phía nơi xa Ảnh Phong cùng Phong Lang truyền âm nói hai chấm. Ảnh Phong, Phong Lang các ngươi cũng cẩn thận một chút. Cái này truyền tống cánh cửa thế nhưng là ngẫu nhiên truyền tống, không biết cổ địa thường thường tràn ngập không biết nguy hiểm, ai biết rõ sẽ bị truyền tống đến cái nào địa phương, vạn nhất gặp gỡ bát giai hồn thú, vậy coi như phiền phức. Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người gật gật đầu. Sau đó đồng thời đạp không mà lên, hướng về quang môn bay đi. Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng cùng sau lưng hai người. Làm chạm tới quang môn thời khắc, Tiêu Phàm cảm giác có một cỗ to lớn lực lượng tại nắm kéo bản thân, tựa như muốn đem hắn xé nát. Tiêu Phàm nào dám phản kháng, lảo đảo, liền bị màn sáng hút vào trong đó. Ngay sau đó, vô số đường vân xuất hiện ở trước mắt hắn, bốn phía truyền đến một cỗ áp lực thật lớn. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân một trận khó chịu, nhưng hắn có loại vượt qua thời không đường hầm cảm giác. Sau một lát, một cỗ nhu hòa lực lượng tràn ngập toàn thân, cỗ kia áp lực lặng yên biến mất. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, hắn vị trí địa phương lại là một tòa đỉnh núi. Đọa Lạc Chi Cốc tiến đến. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hiếu kỳ đánh giá tứ phương. Chân trời tối tăm mờ mịt một mảnh, cho người ta một loại thập phần âm u cảm giác, tựa như một tảng đá lớn đặt ở trái tim, ngột ngạt, ngưng trọng, liền hô hấp đều có chút ngạt thở. Dãy núi chập trùng, dường như từng đầu hồng hoang hung thú ẩn núp tại giữa rừng núi, như sông cuộn, dường như hùng cứ, tản ra khắc nghiệt cùng hùng hậu khí tức. Tiêu Phàm đạp không mà lên, nhìn xem cái này Đọa Lạc Chi Cốc, phía sau hắn là từng tòa cao vút trong mây sơn phong, phía trên mây mù quấn, liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng. Vượt quá hiếu kỳ, Tiêu Phàm lách mình hướng về không trung mây mù vị trí lao đi, lại là phát hiện bị một cỗ những lực lượng khác ngăn lại ngăn, tư không nhộn nhạo từng đảo năng lượng ba động. Giả! Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch tới, cái này tản ra năng lượng ba động hẳn là hồn giới. Hắn vị trí địa phương hẳn là tại hồn giới biên giới. Thật đúng là thật lớn thủ bút, đem lớn như vậy một vùng thung lũng dùng hồn giới vây quanh. Tiêu Phàm đứng ở trên không quan sát nơi xa sơn mạch quá hùng vĩ. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng tại mênh mông thương lan hải bên trong còn tồn tại dạng này một mảnh cổ địa. Sưu. Tiêu Phàm thân hình lói lên, một đầu hướng về thâm thúy vô cùng núi rừng bên trong rơi xuống.